Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, nghệ thuật vô giới. Thiên hỏa phẫn nộ đã lâu, rốt cục tỉnh táo lại, phẫn nộ giải quyết không vấn đề, chỉ có thể nó nhìn lầm người. Cơ hội này, nó chờ hàng ngàn hàng vạn năm, cụ thể bao lâu, chính nó đều nhớ không được rõ ràng. Nó cũng không biết, cái này thế thượng, hay không còn có một cái khác thành hình băng nguyên thạch. Giết chết hắn, đồ đáng chết, nhất định phải giết chết hắn. Chính mình hảo tâm trợ giúp hắn, lại đổi kết quả như vậy. Đây là nó không cách nào nhịn được. Có thể nên làm cái gì bây giờ? Rất phiền phức a, nó là không cách nào di động. Nó không thể rời bỏ nơi đây. Chỉ cần ly khai nơi sinh, nó năng lượng sẽ phi tốc tiêu tán, thẳng đến khôi phục thế giới bản nguyên hạt căn bản, liền nó khó khăn hình thành tư duy cũng sẽ không tồn tại. Đây cũng là vì sao tử thần sơn mạch địa tiên cấp dã thú là vô pháp ly khai tử thần sơn mạch. Chúng nó vốn là mượn thiên hỏa lực lượng để thăng tới địa tiên cấp bậc này. Không chỉ có là địa tiên thú, tông sư thú cũng là như đây. Chúng nó đồng dạng không dám rời đi dãy núi, phát động một hồi thú triều. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn rất có lực trùng kích, có thể tính toán một cái, phát hiện cơ hội thành công quá thấp. Ngoài dãy núi doanh địa, bây giờ đã hình thành quy mô, nơi đó sở hữu 50 vạn lượng chân thú, hai chỗ căn cứ, mấy trăm cái xưởng đóng tàu siêu đại doanh địa. Coi như là ngoài dãy núi thành tiểu doanh địa, cũng không phải tốt như vậy đẩy xuống. Thiên hỏa có thể ảnh hưởng đến trong dãy núi dã thú, cũng không pháp trực tiếp chỉ huy. Cái này hạn chế nó có thể sử dụng thủ đoạn. Trong lòng hơi động, chứng kiến không xa, phân biệt quan đè hai con da đen hai chân thú địa tiên. Còn có khả năng lợi dụng một cái cùng chủng loại sinh vật. Thiên hỏa ở chỗ này sinh tồn không biết bao nhiêu năm, gặp quá nhiều dã thú tranh đoạt địa bàn, coi như cùng chủng sinh vật, ở quyền lợi trước mặt, cũng có thể liều mạng. Hơn nữa thiên hỏa còn biết, trí lực càng cao sinh vật, cái này chủng tranh đoạt càng khốc liệt hơn. Nhưng là, nó vô pháp cùng ngoại trừ tên kia ra bất luận cái gì hai chân lưu. Đó là một đại phiền toái. Trước đây không có giết chết hắn nhóm đúng, hiện tại không liền có thể lấy lợi dụng sao? Dùng như thế nào? Thiên hỏa không ngừng đảo quanh. Đây là nó suy nghĩ lúc tập quán. Trong doanh địa có 500.000 đầu hai chân thú, có 3 cái địa tiên cấp 2 chân thú, trong đó có 2 cái thực lực tương đối khá. Trước mắt 2 cái da đen hai chân thú thực lực quá yếu, bằng 2 người bọn họ. Lại thêm trên phía trước chạy trốn 3 cái, cũng chưa chắc có thể giết chết cái kia chỉ giảo hoạt hai chân thú. Bọn họ cần cường đại hơn lực lượng. Tỉnh táo lại về sau, thiên hỏa không hề xung động muốn giết chết lôi nặc, mà lắm đầu suy nghĩ trong đó lợi và hại, cùng với nó cần vì này trả giá cao, trợ giúp hai chân thú nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái này đối với nó mà nói không là vấn đề, chỉ cần bằng lòng trả giá giá tương ứng. Dù sao cái này chủng sự tình nó làm nhiều, một mạch cam đoan trong dãy núi có 4 con địa tiên cấp dã thú. Thiên hỏa chuyển chợt dừng lại, một bộ tức muốn chết dáng dấp. Làm sao đần như vậy chứ? Vì sao phía trước không có chú ý tới? Trúc Tú cùng Dư Kinh giống thường ngày, mỗi bên tự ngồi xếp bằng ở hỏa động bên trong, toàn thân cổ đãng, bị vây ở chỗ này thật lâu, không có bất kỳ tham chiếu, nhìn không thấy thái dương mặt trăng, cho nên bọn họ cũng không biết quá lâu dài. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ có một con thi thể của dã thú bị ném vào hỏa động. Ngược lại không cần lo lắng ăn thịt sống, nhiệt độ của nơi này rất cao. Thịt thú phóng ở trong không khí, thời gian dài, sẽ biến thành 3 phần người quen, chính là không có bất luận cái gì mùi vị đáng nói. Liền nhất cơ bản muối cũng không có, Trúc Tú đương nhiên không cam lòng bị vây ở chỗ này. Nàng thử qua mấy lần, vẫn như cũ vô pháp chạy trốn. Nàng không nghĩ tới, ở đại sở, cư nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết năng lượng sinh vật. Hơn nữa năng lượng sinh vật thực lực, tựa hồ so với trong truyền thuyết cường hãn hơn. Không thể trốn đi đâu được. Năng lượng sinh vật tựa hồ không muốn giết chết nàng. Vậy nỗ lực tu luyện đi, hoặc làm chính mình có nhất thiên thực lực đạt được binh kỳ các hạ cái kia chủng độ cao thời điểm, thì có thể đào tẩu. Trong lòng nàng minh bạch, binh kỳ các hạ cũng không thể nào là cái kia bó đuốc đối thủ. Cho nên nàng nghĩ không phải đánh bại thiên hỏa, mà là thế hắn trong tay có thể chạy thoát là tốt rồi. Không gian bốn phía nhỏ bé nổi sóng, Trúc Tú có chút nhỏ kích động. Thân là thần vực địa tiên, nàng tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Tuy là chưa chắc là chuyện tốt, dù sao cũng hơn bị vây ở chỗ này tốt. Mấy hơi thở về sau, hỏa không khí trong động biến được sành sạch không gì sánh được. Tựa hồ có một cổ lực lượng phân biệt nắm kéo hai người. Trúc Tú cùng Dư Kinh buông lỏng toàn thân, mặc cho này cổ lực lượng dắt bọn họ. Ở trong không khí, dường như môn lướt ván một dạng, theo hỏa động trong chợt ra đi, ở từng cái hỏa động bên trong đi xuyên. Thiên hỏa đối với này cực kỳ thỏa mãn, xem ra cái này hai con hai chân thú, sao trước đó nhu thuận nhiều, cương trảo ở bọn họ thời điểm, có thể sẽ không thuận lợi như vậy, cần tốn hao cực đại khí lực, mới có thể đem bọn họ bắt được trước mắt. Trong đó một con còn thường thường muốn chạy trốn, đương nhiên không có đi qua thiên hỏa đồng ý. Ở hoàn cảnh này xuống, bọn họ tuyệt đối là trốn không thoát đâu, coi như bọn họ lại cường đại vài lần cũng không được. Thuận theo là nhất chủng ý thức, đại biểu suy nghĩ chuyển biến. Thiên hỏa không phải triết học gia, lại có giao thiệp với dã thú kinh nghiệm phong phú, biết chỉ cần đối phương bắt đầu biến được thuận theo, sau đó phải làm điểm cái gì, liền dễ dàng nhiều. Huống, nó vừa mới nghĩ đến Dư Kinh bình thường thường thường làm một việc. Minh bạch vậy hẳn là nhắc nhở nó, có thể dùng đến trao đổi nhất chủng phương thức. Gặp quỷ, chính mình trí lực còn cần đề thăng. Vì sao qua lâu như vậy, mới rõ ràng, sự thực lên. Cái này phương pháp là đơn giản như vậy. Nửa khắc chung về sau, Trúc Tú cùng Dư Kinh mới gặp lại thiên hỏa. Nó thoạt nhìn vẫn là như cũ. Tuế Nguyệt tựa hồ đang nó thân trên mất đi tác dụng, vĩnh viễn sẽ không lưu hạ vết tích. Hai người liếc nhau, khẽ gật đầu. Bọn họ đã lâu chưa thấy đối phương. Nhiệt độ cục trên thăng, không khí ở nhiệt khí chảy tác dụng hạ trên thăng. Mắt trần có thể thấy, một bộ mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hai người. Một con tướng mạo kỳ quái ấu thú chậm rãi thành hình. Tiếp lấy một con lớn hơn dã thú xuất hiện, một cước đem ấu thú đá bay. Lại một con quái thú xuất hiện, cắn bị thương ấu thú. Không ngừng có to con dã thú xuất hiện, lấn phụ cái kia chỉ ấu thú. Đáng thương tiểu gia hỏa, vết thương thật mệt mỏi, hấp hối. Trúc Tú cau mày, cẩn thận phân biệt cũng không rõ hình ảnh, trên mặt lộ ra vui sắc. Nàng có chút minh bạch, quay đầu nhìn về phía Dư Kinh. Dư Kinh cười khổ, thiên hỏa trí lực không cao mà. Thẳng đến lúc này vừa nghĩ đến, Dư Kinh đương nhiên sớm nghĩ đến, nhưng hắn không có cơ hội. Thiên hỏa chỉ nhận có thể thực lực cường đại sinh vật. Hắn cùng Trúc Tú so sánh với, thuộc về yếu thế một cái. Thiên hỏa căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn dĩ nhiên muốn cùng Trúc Tú giao lưu, có thể thiên hỏa đồng dạng không có cho hắn cơ hội. Đưa hắn cùng Trúc Tú phân biệt quan tại khác biệt hỏa động bên trong. Theo bị bắt đến nay, là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn không ngừng trên mặt đất trên vẻ ít đồ, muốn gây nên thiên hỏa chú ý. Nhưng này tên căn bản là không thèm để ý hắn, mà là đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở Trúc Tú thân trên. Còn Dư Kinh, chỉ cần cam đoan hắn không chết, vẫn còn ở hỏa động chung đã đủ. Thẳng đến vừa rồi, Thiên Hỏa mới nhớ tới Dư Kinh dĩ vãng những phản ứng kia. Phát hiện nguyên lai giao lưu không những được đi qua năng lượng tư duy, ngôn ngữ, nguyên lai còn có thể dùng hội họa phương thức. Sự thực lên, Dư Kinh là thành công. Hắn một mực kiên trì hội họa, muốn làm cho Thiên Hỏa minh bạch. Thiên Hỏa trí lực không có hắn tưởng tượng cao như vậy. Thời gian tốn hao quá dài, Dư Kinh thử động động thân thể, Thiên Hỏa vẫn chưa ngăn cản, cầm lấy một tảng đá, tại trên đất vẽ một tấm địa đồ, tại trên biển vẽ một tiểu nhân, chỉ mình và Trúc Tú, ở lục địa trên lại vẽ một cái tiểu nhân, vẽ trên lôi nặc gương mặt đó. Mỗi ngày làm vẽ, Dư Kinh tay nghề không tệ, ít nhất có thể nhìn ra vẽ là lôi nặc. Chứng kiến lôi nặc mặt, Thiên Hỏa khó khăn chế trụ phẫn nộ lần nữa bạo phát. Vẽ lôi nặc mảnh đất kia phương, trong giây lát toát ra một căn hỏa trụ, đem lôi nặc mặt đốt thành hư vô. Song phương thử thăm dò, vắt hết óc, muốn dùng hội họa phương thức giao lưu. Cái này rất không dễ dàng, hoàn toàn bất đồng chủng loại sinh vật, có bất đồng thế giới quan cùng ý thức. Đầu tiên phải tận hết sức lý giải đối phương ý tứ, mới có thể có châm đối tính giao lưu. May ở chỗ này thứ không thiếu nhất là thời gian. Hai vị địa tiên cũng có đầy đủ thân thể cường hãn chống đỡ cái này chủng thời gian dài giao lưu. Trải qua hàng ngàn hàng vạn bức trừu tượng vẽ giao lưu, Thiên Hỏa càng phát thỏa mãn, chí ít nó có thể đoán ra một ít đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Hơn nữa cái kia cũng không chịu nó coi trọng địa tiên hai chân thú, thoạt nhìn thông minh hơn chút, hắn luôn có thể nhanh hơn tốt hơn lý giải chính mình ý đồ, đồng thời để cho mình minh bạch nó cách nghĩ. Cũng không biết quá lâu dài, Thiên Hỏa rốt cục có điểm minh bạch hai chân thú chi giữa quan hệ. Nó vô pháp hoàn toàn lý giải hai chân thú số lượng, chỉ biết là số lượng rất nhiều, so với toàn bộ tử thần dãy núi dã thú tổng số còn phải hơn rất nhiều. Da đen hai chân thú ra hương xong đời, chúng nó cần cướp đoạt mới địa bàn. Cây hồng bì hai chân thú không đồng ý, cái này rất bình thường mà, dã thú đoạt địa bàn vốn là như đây. Thiên Hỏa thấy rõ nhiều, bất đồng chính là đây không phải là hai con cường đại dã thú giữa so đấu, mà là hai cái chủng tộc giữa tranh đoạt. Tình huống như vậy ở tử thần dãy núi không thấy nhiều, chẳng qua cũng không phải là không có. Thiên Hỏa lý giải đứng lên cũng không khó, chỉ là hai chủng tộc này số lượng Thiên Hỏa còn vô pháp hoàn toàn lý giải. Đương nhiên Dư Kinh cũng không biện pháp khiến nó minh bạch, trừ phi giáo hội nó chắc chắn. Cái này độ khó cũng quá cao, còn từng cái vẽ, vẫn là toán đi, đó là lấy ức làm đơn vị, mệt chết hắn cũng vẽ không được xong. Thiên Hỏa xem hiểu địa đồ về sau mới minh bạch, nguyên lai cuộc sống mình địa phương là thuộc về cây hồng bì hai chân thú, da đen là ngoại lai người, tựa hồ thực lực còn mạnh hơn, nó không để bụng mình tọa lên. Vốn là cây hồng bì vẫn là da đen, đối với nó mà nói, tìm được băng nguyên thạch, tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh mới là trọng yếu nhất. Trúc Tú cùng Dư Kinh cũng biết nhất kiện làm hắn nhóm không thể nào hiểu được chuyện tình. Trước mắt Thiên Hỏa, cư nhiên sở hữu đề thăng sinh vật thực lực năng lực. Nó có thể trong vòng thời gian ngắn, làm cho một con ấu thú thần tốc thành thục, đồng thời đạt được tông sư, thậm chí là địa tiên thực lực. Nguyên bản Dư Kinh là không tin, trải qua liên tục xác nhận, làm cho bọn họ không thể không bán tín bán nghi. Dù sao năng lượng sinh vật cường đại, bọn họ nghe qua vô số lần, theo hội họa số lần nhiều, ba người hội họa kỹ xảo rõ ràng đề cao, vốn là trừu tượng vẽ, bây giờ đã biến thành tả thực phong cách. Tuy là xa không đạt được phác họa tiêu chuẩn, chí ít làm cho người liếc mắt nhìn qua sẽ không hiểu lầm. Quả nhiên,